phần 8.5. Tuyền Cơ tức giận lườm Kỷ Kiến Thận, huynh là đồ tồi, cố ý trêu đùa đại ca của ta. Huynh chỉ nói sự thật thôi, những điều này Hồng Dực đều biết. Kỷ Kiến Thận cười rất vô tội. Hừ, Tuyền Cơ tức giận, trêu ghẹo nàng chưa đủ, ngay cả ca ca cũng không buông tha. Kỷ Kiến Thận ôm nàng vào trong ngực nói, ta còn chưa tức giận đó, nàng có biết hôm nay là ngày gì không? Tuyền Cơ lắc đầu, hôm nay là sinh nhật của ta, mau nghĩ xem muốn tặng ta cái gì, Viễn Nhi cũng đã được nhận lễ vật của nàng rồi. Nói đến câu sau thì có chút vị chua. Gì? Tuyền Cơ hơi bất ngờ, tính toán ngày, mình đến thế giới này vừa được hơn 3 năm, mà mình bị đưa đến Triệu Vương Phủ cũng chính là để chúc mừng sinh nhật Kỷ Kiến Thận. 3 năm trước đây người khác đã đem ta tặng cho huynh làm lễ vật sinh nhật. Huynh nhìn cũng không nhìn ta liền ném tới biệt trang. Thân thể ta huynh cũng không hiếm lạ, lại còn muốn ta tặng quà sao? Tuyền Cơ cười nói ha ha. Tuyền Cơ đang trách ta không sớm thu nàng vào nhà sao? Kỷ Kiến Thận cười không có ý tốt. Ma Vương Tử Kiêu này sở trường là đảo ngược trắng đen chiếm lợi ích của người khác. Tuyền Cơ tức giận đến nghiến răng, xoay gương mặt nhỏ nhắn không thèm nhìn hắn, nhưng mà trong lòng không tránh khỏi suy nghĩ, nếu ngày đó Kỷ Kiến Thận không bỏ qua nàng, vậy hôm nay hai người sẽ có tình trạng như thế nào? Khi đó nàng mới đến mảnh đất quý, đối với thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, ngoại trừ cái thể xác thích hợp này thì chỉ có hai bàn tay trắng. Nếu Kỷ Kiến Thận thu nhận nàng vào nhà làm cơ thiếp, chắc là nàng không có nổi dũng khí kháng cự. Sau đó nếu không phải bị việc tranh đấu trong hậu viện vương phủ khiến cho khổ sở đến nỗi chịu không thấu rồi chuồn mất, thì có lẽ chính là ở nơi như Lãnh Cung co đầu giúp cổ vượt qua quãng đời còn lại. Thời cơ có khi thật sự rất là quan trọng. Nếu không có những ngày tháng nửa năm kia để cho nàng từng bước thích nghi, những việc sau đó có thể đã có kết quả hoàn toàn khác. Kỷ Kiến Thận nhìn Tuyền Cơ lặng lẽ không lên tiếng, nghĩ rằng nàng tức giận, nhẹ nhàng vươn tay kéo nàng vào trong lòng, hôn nhẹ mi tâm nàng nói, tiểu rùa, bộ dạng cao mày thật sự không thích hợp với nàng, cười một cái đi. Tuyền Cơ lắc đầu, chôn trong ngực hắn, trên thực tế không có nếu như, hiện tại nàng và nam nhân này ở cùng nhau rất vui vẻ, tại sao lại còn muốn tự tìm phiền não? Kỷ Kiến Thận đang suy đoán tâm trạng của nàng, chợt thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, tươi cười sáng lạng với mình, nói, muốn ta tặng quà cho huynh, có thể, nhưng mà đêm nay phải do ta làm chủ, không cho phép huynh bắt nạt ta. Ta làm sao lại bắt nạt nàng, yêu thương nàng còn không kịp. Xem ra là không có việc gì, Kỷ Kiến Thận thở ra, bắt đầu không đứng đắn. Hừ, trong lòng huynh tự biết, dù sao ta không đồng ý, thì không cho huynh làm càn. Nếu không ta không để ý đến huynh nữa. Tuyền Cơ suy đoán mình tặng xong lễ vật, rất có thể đại ma vương sẽ trực tiếp biến thành sắc ma, vội vàng cảnh cáo trước, hậu quả nghiêm trọng của việc hắn làm càn. Nàng muốn tặng ta lễ vật gì, đem chính mình lột sạch rồi tặng ta là được rồi, ta không ngại nhận vài lần lễ vật thế này. Ánh mắt Kỷ Kiến Thật yêu mị mê hoặc, một tay ôm Tuyền Cơ, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cánh hoa của nàng. Tiểu Dù giận dữ vì bị trêu ghẹo làm càn, há miệng cắn một ngụm, răng nanh kiên quyết lưu lại một hàng dấu nhạt trên đầu ngón tay hắn, cuối cùng cũng không nỡ mà cắn hết sức. Nàng cứ việc cắn đừng ngại, chờ trở về phòng ta lại cắn trả từng ngụm từng ngụm. Kỷ Kiến Thật ôm chặt Tuyền Cơ bên tai nàng nhẹ nhàng cười nói, thành công dọa tiểu mỹ nhân run run. Lúc trở lại Dịch Quán, Dịch Thanh Vân và Hồng Dực vẫn chưa trở về, hai người võ công cao cường, ở cùng nhau thì cho dù là ở đâu thì cũng chỉ có người khác là chịu thiệt thòi thôi. Kỷ Kiến Thận vui mừng vì bọn họ không ở nhà, lúc ăn dù không có người quấy rầy, có thể ăn thật thỏa thích. Tuyền Cơ lại kiên trì muốn hắn đi tắm rửa, nói phải chuẩn bị lễ vật, để hắn một chút mới trở về phòng. Lại đi tìm Triệu Chính nói nhỏ không biết căn dặn điều gì, lúc này mới một mình khóa trái cửa phòng tìm dương quần áo kiếm y phục thích hợp. Lúc Kỷ Kiến Thận bị Lam Tích mời trở về phòng, phát hiện ngoài phòng có mấy người xa lạ ngồi, xem cách ăn mặc và dụng cụ âm nhạc cầm trên tay, rõ ràng là nhạc công vừa mới gặp qua trong sơn cốc. Lam Tích nhẹ giọng nói, là tiểu thư kêu sư phụ mời bọn họ đến. Kỷ Kiến Thận gật gật đầu, đẩy cửa vào phòng, nhìn xem trong hồ lô của tiểu rùa bán thuốc gì. Huynh đóng xong cửa phòng rồi nhắm mắt lại. Khi âm nhạc bắt đầu mới có thể mở ra. Dưới ánh nến trong phòng, Tuyền Cơ ẩn núp sau bình phong nói vọng ra. Còn có nhiều quy tắc như vậy. Kỷ Kiến Thận mơ hồ đoán được Tuyền Cơ ỉnh, kinh hỉ. Hắn cũng tò mò xem lễ vật của Tuyền Cơ là cái gì. Vì thế ngoan ngoãn theo lời mà làm một cách hiếm thấy. Tiếng nhạc chan chứa phong thổ nhân tình nước ngoài vang lên. Kỷ Kiến Thận cảm giác được hương thơm nhẹ nhàng của Tuyền Cơ truyền đến. Biết nàng đã chạy đến phía trước mình, lập tức mở mắt ra liền bị mỹ nhân đẹp lộng lẫy lại tươi mát trước mặt hấp dẫn, không thể di chuyển tầm mắt được nữa. Đây là lễ vật sinh nhật Tuyền Cơ tặng hắn. Ánh sáng của nến chiếu xuống nửa thân trần của tuyệt sắc giai nhân quả thật rất đẹp, làm cho hắn không thể hô hấp. Tuyền Cơ mặc một chiếc váy dài tơ tằm mỏng mềm mại thoải mái màu xanh biếc. Phần trên của cơ thể chỉ có vải băng tơ tằm màu xanh biếc quấn quanh che phủ bộ ngực giữa đẫy đà. Đại bộ phận da thịt tuyết trắng non mịn phơi bày trong không khí, trên cổ, trên lưng, trên cánh tay mang trang sức vàng nổi bật, tóc dài như nước đen nhánh xỏa tung, đen nhánh xanh biếc vàng óng ánh, mạnh mẽ đánh sâu vào thị giác, khiến Kỷ Kiến Thận hoa mắt choáng váng, quên mất phản ứng một cách hiếm thấy. Rõ ràng là cách ăn mặc yêu mị, trên gương mặt vô cùng thanh lệ lại lộ ra vẻ xấu hổ ẩn chứa sợ hãi, Tuyền Cơ của hắn chưa bao giờ mê người như thế. Trong lòng Tuyền Cơ khẩn trương muốn chết. Quần áo hở hang như vậy ở kiếp trước không xem là gì, nhưng mà trong thời đại này lại là chuyện trái luân thường đạo lý. Hơn nữa người nam nhân trước mặt này không biết có yêu thích cánh ăn mặc như vậy của nàng không. Nhưng mà sự kinh ngạc say mê trong mắt Kỷ Kiến Thận rất nhanh đã khiến nàng to gan mà vứt bỏ đi sự băn khoăn, nhẹ nhàng mở rộng hai tay, từ ngón tay đến cánh tay lại đến bả vai, nhanh nhẹn múa may. Eo nhỏ cũng theo tiếng nhạc ngoài phòng truyền đến mà lắc lư đong đưa. Nữ yêu mê người trước mắt múa như rắn, là Tuyền Cơ của hắn sao? Vũ đạo yêu mị mạnh dạn mê hoặc như vậy hắn xưa nay chưa từng thấy. Vòng eo tuyết trắng linh hoạt lắc lư uốn éo, trang sức vàng ở phía trên thắt lưng lấp lánh va chạm, phát ra từng tiếng vang nhỏ lôi cuốn. Thân thể mảnh mai uốn éo rất nhanh di chuyển nhẹ nhàng như cơn sóng nhấp nhô chuyển hướng, đôi mắt xinh đẹp nhấp nháy e lệ nhìn hắn chăm chú trở nên sinh động mạnh dạn, thậm chí mang theo sự khiêu khích mê hoặc, nữ nhân này có thể dễ dàng mê hoặc hắn. Tiếng nhạc không biết dừng lại khi nào, điệu múa của Tuyền Cơ cũng ngừng lại trong lòng người nam nhân nào đó. Cánh tay tuyết trắng ôm cổ nam nhân, dâng lên nụ hôn nhẹ ngọt ngào, sinh nhật vui vẻ, lễ vật này có vừa lòng không? Vừa lòng, thật sự quá thỏa mãn. Hung hăng hôn đôi môi anh đào của tiểu yêu nữ, gắt gao ôm nàng đi về phía nội thất. Thân thể vận động mà nóng lên đụng đến khăn trải giường chất liệu tơ tằm lạnh lẽo. Tuyền Cơ chợt tỉnh táo hơn, thúc thúc lên người nam nhân nào đó đang vội vàng mở lễ vật ra xem, nhỏ giọng nói, bên ngoài có người đó. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Kỷ Kiến Thật đầu cũng lười ngẩng lên, lớn tiếng nói, Triệu Chính, dẫn bọn họ lui ra, trọng thưởng. Giải băng tơ tằm chết tiệt này quấn thật chặt. Đại ma vương lửa nóng cả người không kiên nhẫn, hơi dùng lực, sau một âm thanh vải rách lanh lành, giải băng tơ tằm quấn quanh ngực của Tuyền Cơ bị xé thành nhiều mảnh vụn. Tuyền Cơ còn muốn phản kháng, cũng đã không còn cơ hội. Nam nhân trên người nóng như lửa, vô cùng vội vàng ôm chặt nàng, thiêu đốt ý thức của nàng thành tro bụi. Mở màn một đêm triền miên điên cuồng. Sau khi ăn uống no đủ, nam nhân bắt đầu nhắc chuyện cũ. Ta nhớ rõ có con tiểu rùa nói mình không biết đánh đàn, không biết ca hát, không biết khiêu vũ. Ta cũng là nghe được loại âm nhạc thế này mới nhớ đến việc, thì ra ta cũng coi như là có thể nhảy một điệu múa a. Hơn nữa, dù sao huynh cũng đâu muốn ta khiêu vũ hỏi người xem. Tuyền Cơ nói vô cùng vô tội. Thắt lưng đột nhiên bị ghìm chặt, chỉ được phép khiêu vũ một mình ta xem. Ánh mắt nam nhân cực kỳ không tốt, giọng điệu ẩn chứa ý đe dọa nồng đậm. Thông thường lúc đại ma vương nói như vậy, đại biểu cho việc không thể có ý kiến phản đối nào. Nếu không muốn chết thê thảm thế nào thì sẽ thê thảm thế nấy. Biết rồi. Đối với vấn đề này, Tuyền Cơ rất là biết điều, đồng thời vì thưởng cho đại ma vương vừa rồi đã nghe lời mà kiềm chế không có thừa thắng xông lên, còn vươn tay ôm hắn lấy lòng nói, huynh là người đầu tiên xem nha, ta chỉ khiêu vũ một mình huynh xem. Ừ, đại ma vương hài lòng, nụ cười tăng thêm vài phần đắc ý. Lúc khiêu vũ nàng giống như một yêu tinh. điệu múa mê hoặc người này nàng làm sao học được? Cái gì mà điệu múa mê hoặc người? Cái này gọi là múa bụng. Nữ nhân ở nơi đó của chúng ta học cái này để tập thể dục giảm béo, giống với nguyên tắc các huynh luyện võ để khỏe mạnh. Tuyền Cơ không phục phản bác. Tuy rằng điệu múa này thoạt nhìn quả thật dường như có tính kích động, nhưng mà cũng không thể chỉ dùng ánh mắt sắc dục để nhìn. Những nam nhân ở nơi đó của nàng thật may mắn. Đại ma vương cười đặc biệt không đứng đắn, khiến cho tiểu rùa thẹn quá hóa giận. Thật ra trước ngày hôm nay Tuyền Cơ chưa từng xem múa bụng như một điệu múa. Kiếp trước vì kiếm tiền, vừa phải đi học vừa phải đến trung tâm thể thao để làm chuyện lặt vặt. Làm được 2 năm, ông chủ không muốn tốn tiền mời trợ giảng chính thức. Nàng liền phải đi theo huấn luyện viên học các bài múa thể dục để hỗ trợ huấn luyện viên lên lớp. Tuyền Cơ cũng không thích tập thể dục. Những thứ này chỉ là phương tiện kiếm tiền cần thiết cho cuộc sống. Mà ở trung tâm thể thao, ngoại trừ huấn luyện viên cũng sẽ không có người nào nghĩ điệu múa này có thể biểu diễn. Tất cả mọi người đều hướng đến hiệu quả giảm cân. Hôm nay nghe được giai điệu khúc nhạc rất giống khiến Tuyền Cơ nhớ lại. Lúc này mới nghĩ đến việc có thể xem múa bụng như lễ vật tặng cho Đại Ma Vương. Tuyền Cơ đã thấy điệu múa ở thế giới này, phong cách hoàn toàn trái ngược với múa bụng. Điệu múa nhiệt tình phóng khoáng như vậy chắc là Đại Ma Vương cũng chưa từng thấy. Chẳng trách kích động đến như vậy. Nàng đang mơ màng, Đại Ma Vương cũng không an nhàn. Sang năm cũng tặng ta lễ vật sinh nhật tương tự như thế được không? Vừa hỏi, một bàn tay vừa không khách sáo leo qua đồi núi di chuyển đến phía trên thắt lưng Tuyền Cơ. Quỷ tham lam, nhanh như vậy đã nhớ đến sang năm, huynh muốn cái gì? Sinh cho ta đứa nhỏ. Nụ hôn vụn vặt khẽ rơi xuống trên môi Tuyền Cơ. Cả người Tuyền Cơ chấn động, nhớ đến vấn đề mà mình vẫn giấu giếm Đại Ma Vương, không khỏi chột dạ. Làm sao vậy? Hai người thân mật kề sát nhau, Kỷ Kiến Thật đương nhiên phát hiện nàng khác thường ngay lập tức. Nói, hay không nói, Tuyền Cơ chìm vào cuộc chiến phẩm chất. Hay là nói đi, giấu giếm lẫn nhau là không đúng. Hắn thích chính là ta, chứ không phải là đứa nhỏ ta sinh. Trong lòng Tuyền Cơ lẩm nhẩm, đứa nhỏ rất phiền phức, qua vài năm rồi lại sinh được không? Tuyền Cơ rụt rè mở miệng, ánh mắt Kỷ Kiến Thật hơi hơi nheo lại. Ánh mắt đánh giá Tuyền Cơ khiến cho nàng nhịn không được có chút sợ hãi, nhưng vẫn thử giảng giải, ta còn nhỏ, bây giờ sinh đứa nhỏ đối với thân thể không tốt. Nàng năm nay 20 thì phải. Kỷ Kiến Thật thản nhiên chỉ ra sự thật. 20 ở kiếp trước của nàng cũng chỉ là một nữ sinh chưa tốt nghiệp nha. Nhưng mà ở đây, phần lớn chính là mẹ của đứa nhỏ mấy tuổi. Vấn đề này thật đúng là khó bàn bạc mà. Huynh đã có Tiểu Viễn. Ta có thể chậm vài năm rồi hãy sinh. Ta với nàng đã là vợ chồng hơn nửa năm. Kỷ Kiến Thật đột nhiên nói một câu xa xôi. Tuyền Cơ nháy mắt mấy cái, không biết tại sao hắn bất ngờ nhắc đến việc này, nhưng trong lòng mơ hồ một linh cảm không tốt. Dường như nàng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có đứa nhỏ. Lại là lời nói sắc bén. Vợ chồng nửa năm mà không con nối dõi, không phải là chuyện gì kỳ lạ. Trước đây hắn cho rằng Tuyền Cơ còn trẻ không hiểu biết, không nghĩ đến việc này. Thậm chí âm thầm hy vọng đợi Tuyền Cơ có thai sẽ có thể danh chính ngôn thuận, bắt nàng thành thân. Bây giờ nghĩ đến lại thấy nhiều điểm đáng nghi. Tuy rằng rất nhiều thời gian Tuyền Cơ cứ mơ mơ màng màng, nhưng thật ra không khờ dại chút nào. Đối với chuyện nam nữ cũng không phải không biết. Với tính tình tự bảo vệ mình, nếu vẫn còn phản đối việc xác định danh phận với hắn, sao lại chưa từng nghĩ đến việc lỡ như có thai ngoài ý muốn phải làm thế nào? Nàng không muốn nói gì sao? Kỷ Kiến Thận nắm chặt nữ nhân này, trong lòng lại cảm thấy hoàn toàn vô lực. Tuyền Cơ cắn môi, sau một lát, rốt cuộc nhỏ giọng nói, ta đã ăn một ít dược, có thể tránh thai. Nói xong không nhịn được khép mắt lại, không dám nhìn phản ứng của Đại Ma Vương. Tuy rằng nàng cảm thấy mình làm như vậy rất bình thường, nhưng mà trực giác nói Đại Ma Vương sẽ tức giận, hơn nữa còn rất rất tức giận. Đợi nửa ngày không thấy Đại Ma Vương phản ứng, Tuyền Cơ cẩn thận mở to mắt ra, chỉ thấy bóng dáng Kỷ Kiến Thận khoác y phục lên đẩy cửa rời đi. Lần đầu tiên, sau khi hai người thân mật xong, Kỷ Kiến Thận không có ở lại ngủ cùng nàng, mà quăng nàng lại một mình, quay người rời đi không thèm ngoảnh đầu lại một cái. Lần đầu tiên Tuyền Cơ cực kỳ mệt mỏi nằm trên giường lại không buồn ngủ chút nào, trong lòng tràn đầy uất ức thất vọng, muốn khóc mà khóc không được. Đồ tồi đại ma vương tức giận cái gì? Hắn cũng không phải vì muốn nàng sinh đứa nhỏ mới ở cùng nàng. Vừa nãy rõ ràng rất dịu dàng, trong nháy mắt là có thể nhìn cũng không nhìn nàng một cái đã rời đi. Đồ tồi ăn rồi bỏ chạy. Tuyền Cơ dùng sức đập vài cái xuống cái gối, cảm thấy như mình bị chồng ruồng bỏ. Ô ô ô. Ngày hôm sau, lúc xuất phát, Dịch Thanh Vân và Hồng Dực bất ngờ thấy một mình Tuyền Cơ tinh thần uể oải trên xe, mà Trầm Kiếm từ trước đến nay vẫn xem nàng như bảo bối nâng trong lòng bàn tay lại có nét mặt lạnh lùng tự mình lên ngựa. Một chút ý tứ tiến lên an ủi quan tâm cũng không có. Không gặp một đêm, vợ chồng trẻ đã ầm ĩ trở mặt sao? Dịch Thanh Vân nhìn Hồng Dực bên cạnh, lại nhìn tiểu muội trên xe, chần chờ một chút liền muốn theo lên xe dỗ dành nàng vui vẻ, hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hồng Dực một tay lôi kéo hắn nói, ta đi. Tuyền Cơ và Hồng Dực đều là nữ nhân nên sẽ dễ tâm sự hơn. Dịch Thanh Vân lập tức gật đầu. Tuyền Cơ thấy Hồng Dực lên xe, chỉ mệt mỏi gọi một tiếng đại tẩu, liền làm ổ trong góc không hé răng. Trầm Kiếm và ngươi cãi nhau. Hồng Dực từ trước đến nay không có thói quen quanh co lòng vòng. Tuyền Cơ gật đầu, nghĩ nghĩ lại lắc đầu. Rốt cuộc là có hay là không có? Giọng điệu của Hồng Dực không khác gì ép hỏi nghi phạm. Hắn không có tranh cãi với ta, chỉ là không để ý đến ta. Tuyền Cơ uất ức đầy mình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tại sao hắn không quan tâm ngươi? Hồng Dực hỏi. Hắn muốn ta à? Sinh đứa nhỏ, ta không muốn sớm như vậy, liền ăn dược có thể tránh thai. Ngày hôm qua nói với hắn, hắn bắt đầu không quan tâm đến ta. Nói chuyện với người khác về đề tài bí mật riêng tư như thế này, tuy rằng đối phương cùng giới tính lại xem như là thân thuộc, Tuyền Cơ cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Ừ, ngươi thật vô dụng. Hồng Dực không để tình mà thể hiện sự khinh bỉ của mình đối với Tuyền Cơ. À, gặp tình huống này, không phải đại tẩu nên đến an ủi nàng sao? Sinh đứa nhỏ khổ cực là nữ nhân, dựa vào đâu hắn nói muốn sinh thì phải sinh cho hắn. Hắn không vui thì để cho hắn không vui đi, ngươi sợ hắn như vậy làm gì? Nhìn không ra, đại tẩu lại có ý thức nữ quyền tốt đến thế. So với nàng người sống ở hiện đại hơn 20 năm còn kiên cường hơn. Nhưng mà, đại ma vương đối với nàng tốt lắm, nàng lại giấu giếm hắn chuyện này lâu như vậy, không thể trách hắn không vui. Tuyền Cơ nhỏ giọng giải thích rõ ràng, nói, ta không sợ hắn, nhưng cảm thấy hơi có lỗi với hắn. Hắn chỉ có một đứa con, ách, hắn có thể muốn có nhiều con hơn. Hơn nữa, dù sao cũng là ta cứ luôn giấu giếm hắn. Tuyền Cơ đột nhiên nhớ đến, đệ đệ của đại ma vương, Khiết Cẩn Minh thích Lạc Dương, hơn nữa dường như ngoại trừ Lạc Dương sẽ không đụng vào người khác. Xích gia chỉ có hai huynh đệ bọn họ, đời thứ ba chỉ có một mình Tiểu Viễn, dường như không thể đáp ứng yêu cầu nối dõi tông đường, khai chi tán diệp. Đại ma vương cũng chịu nhiều áp lực, hắn lại chỉ có một mình nàng. Hồng Dực liếc nàng một cái nói, với bộ dạng này của ngươi, cả đời bị hắn xơi tái là chắc rồi. Tuyền Cơ mếu máo, không dám phản bác, cho rằng Hồng Dực và đại ma vương rất giống nhau, đều là người rất lợi hại. Loại người bụng dạ đen tối, ngang ngược, quen sai bảo người khác, tính kế người khác, tuy rằng chính là đại tẩu của mình, nhưng tốt hơn hết vẫn là không nên tùy tiện khiến nàng tức giận. Hay, ca ca tìm đại tẩu lợi hại như vậy, xem ra cả đời bị đại tẩu xơi tái là chắc rồi. Bọn họ quả nhiên là huynh muội khó khăn a. Bây giờ ngươi tính như thế nào? Cầu xin hắn tha thứ cho ngươi, đồng ý sinh đứa nhỏ cho hắn. Hồng Dực từng bước áp sát lại nói. Tuyền Cơ nói, không có đâu, ta muốn hắn tha thứ cho ta, nhưng mà vẫn không muốn làm mẫu thân sớm như vậy. Hồng Dực đột nhiên cười nói, vậy tiếp theo ngươi phải nghe theo ta. Tuyền Cơ nghi ngờ nhìn nàng, nhưng mà bản tính nhát gan sợ cái ác lại nổi lên. Biết rõ Hồng Dực có chút lập dị, cũng không dám nói chữ, không. Giữa trưa lúc đoàn người dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm, Hồng Dực một tay kéo Tuyền Cơ ngồi bên cạnh mình, lại nháy mắt ra dấu cho Dịch Thanh Vân ngồi ở bên kia của nàng, hoàn toàn tách nàng ra khỏi Kỷ Kiến Thận. Hơn nữa đến thời gian nghỉ ngơi buổi tối cũng kéo Tuyền Cơ ở chung phòng với mình. Từ đầu đến cuối, Kỷ Kiến Thận không hề thể hiện ý phản đối, chỉ lạnh nhạt nhìn hành động gần như là ra oai của Hồng Dực. Dịch Thanh Vân căn bản không dám nói chữ không với Hồng Dực. Hơn nữa hắn bị Kỳ Kiến Thận trêu chọc nhiều nên vui mừng xem trò. Hai ngày đầu Tuyền Cơ còn giàu dĩ không vui, nhưng sau đó cũng thả lỏng, bắt đầu cùng ca ca và đại tẩu nói cười. Nàng chưa bao giờ tự tìm phiền muộn, tuy rằng phải ngủ cùng một chỗ với Hồng Dực có chút không quen, nhưng mà thái độ lạnh nhạt của Kỳ Kiến Thận làm cho lòng nàng rất khổ sở, sinh ra tâm lý phản kháng, thầm nghĩ, huynh không quan tâm đến ta thì cứ không quan tâm đi, đại nam nhân nhỏ mọn như vậy, huynh không thích ta chẳng lẽ ta còn muốn bám lấy huynh sao? Triệu Chính và Lam Tích đương nhiên cảm giác được áp suất thấp quá mức bình thường giữa hai người, nhưng mà thật sự không biết nên khuyên can thế nào, đành phải âm thầm sốt ruột. Tâm trạng Kỳ Kiến Thận cực kỳ kém, tuy rằng Nhạc Nghịch tạm thời lui về kinh thành Nhạc Quốc, nhưng chậm nhất trong vòng nửa năm nhất định sẽ phái đại quân tiến sát. Kỳ Quốc yên bình nhiều năm, tinh thần quân đội lười nhác, tuy rằng hắn có âm thầm huấn luyện một đám binh lính riêng, nhưng dù sao cũng là số ít. Kỳ Quốc cộng thêm Ninh Quốc, đường biên giới thật dài, Kỳ Quốc còn có núi cao rừng rậm làm bức tường che chắn thiên nhiên, còn Ninh Quốc và Nhạc Quốc lại tiếp giáp nhau, biên giới chỉ có một dòng Lung Giang. Nhạc Quốc và Ninh Quốc tuyên chiến liên tục mấy năm, Ninh Quốc dốc hết lực lượng cả nước lại có Thành Quốc làm đồng minh, bấy giờ mới tạm thời bảo vệ được lãnh thổ một nước. Còn Nhạc Quốc trước sau vẫn bị bao vây hai mặt, thậm chí ba mặt đều ở trong tình trạng khai chiến, phân chia quân đội nhiều nơi. Hiện tại Ninh Quốc đặt vào bản đồ Kỳ Quốc. Nếu Nhạc Nghịch muốn báo thù rửa hận, lựa chọn đầu tiên chính là giấy binh về hướng Ninh Quốc. Mà lúc này, Thành Quốc tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn, để cho bọn họ liều mạng một mất một còn, hai bên cùng thiệt hại. Lần này cướp lại Tuyền Cơ, Kỳ Kiến Thận cũng tiện đường xem xét khắp vùng biên giới, một lần nữa bố trí lực lượng phòng thủ. Nếu thật sự xảy ra chiến tranh, không phải chỉ trông cậy vào kỳ mưu quỷ kế là có thể thắng. Thế lực ngầm của Xích Gia bọn họ mặc dù được sắp xếp nhiều năm ở các quốc gia, nhưng không có nghĩa là có thể dễ dàng đoạt được thiên hạ như ăn cải trắng. Rất nhiều biến số ở giữa, những phiền não này hắn chưa từng đề cập qua với Tuyền Cơ lời nào, cũng vì không muốn nàng vì hắn nhọc lòng. Nếu nàng muốn cuộc sống an nhàn vô tư không lo, vậy thì cứ để cho nàng tiếp tục tươi cười vui vẻ dưới vây cánh của hắn. Nhưng mà con tiểu rùa đáng giận này lại cố tình muốn hắn lo lắng khó chịu. Vào thời điểm hắn nghĩ là mình đã đi vào trong lòng nàng mà nhảy nhót mãi, lại đột nhiên phát hiện thì ra từ đầu đến cuối nàng vẫn có ý niệm lùi bước bất cứ lúc nào. Sau khi hắn đã vì nàng mà nỗ lực thay đổi nhiều như vậy, nàng vẫn không toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Trong đêm sinh nhật đó của hắn, nhìn thấy bộ dáng vì hắn mà khiêu vũ một mình vô cùng xinh đẹp của Tuyền Cơ, hắn nghĩ mình đã nhận được tất cả của Tuyền Cơ, trong lòng vui sướng khó có thể miêu tả được. Nhưng mà sau khi quấn quýt vui vẻ, không ngờ nghe được chính miệng nàng nói không muốn vì hắn sinh con. Hắn không nghi ngờ tình cảm của Tuyền Cơ đối với hắn, nhưng mà nữ nhân này cho dù cố gắng đáp trả tình yêu với hắn vẫn luôn luôn tiếp tục không quên vì chính mình mà chuẩn bị đường rút lui trốn chạy, khiến cho lòng hắn giống như bị móng vuốt mèo cào loạn một trận thật dữ tợn mà đau đớn không dứt. Hắn không đáng để nàng hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm đến như thế sao? Kỳ Kiến Thận không cam lòng, rất không cam lòng. Vốn dự định thờ ơ với Tuyền Cơ vài ngày, khiến cho lòng nàng rối loạn trước, tự mình thay đổi những tính toán trước đây. Nếu xử lý thỏa đáng, cũng không phải là không có cơ hội dụ dỗ tiểu rùa này cắt đất đền tiền cầu hòa nhận sai. Đáng tiếc hắn nhất thời kích động, không tính đến ma nữ Hồng Dực này trong kế sách. Quan hệ giữa hắn và Hồng Dực vẫn là lợi dụng lẫn nhau lại đề phòng lẫn nhau. Đối phương là ai, trong lòng bọn họ đều biết rất rõ. Hắn hiểu rõ điểm yếu của Hồng Dực, sử dụng Hồng Dực thay hắn làm việc. Hồng Dực tuy rằng vẫn có được ích lợi từ đó, nhưng mà dù sao trong lòng vẫn có khúc mắc. Hắn tạm thời không xét kỹ, Hồng Dực lập tức lợi dụng kẽ hở mà nhảy vào khống chế Tuyền Cơ. Hồng Dực đương nhiên rất rõ tầm quan trọng của Tuyền Cơ đối với hắn, lợi dụng việc hắn chưa có cơ hội tháo xuống biểu cảm lạnh lùng mà ra tay cướp người, mỗi ngày đều kéo Tuyền Cơ theo bên cạnh, nửa bước cũng không cho hắn tiếp cận. Càng đáng giận hơn chính là thái độ của Tuyền Cơ đối với hắn, vốn dĩ là áy náy đối với hắn từ từ lại bị sự oán giận không giải quyết được thay thế, lại bắt đầu bày tỏ thái độ ra vẻ với hắn. Kỳ Kiến Thận thầm hận trong lòng, ngoài mặt rất nhanh lại khôi phục mặt nạ nho nhã ôn hòa. Mỗi lần Tuyền Cơ nhìn thấy vẻ mặt kia của hắn đều có chút sợ hãi. Đại ma vương dường như không tiếng động đe dọa nàng, có bản lĩnh thì nàng cứ trốn tránh ở bên cạnh Hồng Dực suốt cả đời, chờ ta tóm được nàng từ trong vỏ rùa ra rồi, thì nàng chết chắc rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.